Thần đạo Đan Tôn, chương 2516. Phiền muộn, góc truyện audio.com. Sùng bái cường giả là vượt qua chủng tộc, trái cây thành thục, không biết là ai kêu một tiếng, nhất thời ánh mắt của mọi người đều quăng đến bách quả thụ, thật giống như đế phi trong nháy mắt mất đi sức hấp dẫn. So sánh với đó, có cái gì so với bản thân mạnh mẽ càng quan trọng? Đế phi không khỏi bay lên một luồng khó chịu, nhưng lập tức nghĩ tại sao mình phải nôn khí với một cái cây. Hắn lắc lắc đầu, đứng thẳng người lên, muốn xúc động tiên quả cộng hưởng. Dù sao nơi này còn có rất nhiều hoàng giả có tư cách xúc động tiên quả, nếu như hắn chậm một bước trái cây sẽ bị người cướp đi. Hắn cũng chỉ nắm giữ ba đạo quy tắc mà thôi. Đế phi giật động quy tắc bắt đầu xúc động tiên quả. Chỉ một hồi mà thôi, hắn liền khóa chặt một viên tiên quả thuộc tính hỏa, ở dưới quy tắc của hắn hơi có chút phản ứng. Hắn lập tức toàn lực ứng phó toàn bộ tinh thần rót vào. Ong ong ong, trái cây này khẽ run, nó như ngọn lửa sôi trào, vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm. Cái này để cho võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa có một tia hy vọng bước vào ngũ trảm, cực kỳ quý giá. Đến đây đi, đế phi thầm nói, kỳ thực hắn chỉ cần một trái cây mà thôi, dùng để lấy niềm vui của Vân Hà tiên tử. Đây chính là tiên quả, cho dù có thập bát liên vương hạ xuống cấm chế, chỉ có thể cho chàm trần hái, nhưng không phải sự tình chớp mắt liền có thể làm được. Hắn không ngừng giật động quy tắc để hai người cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, thời điểm ở tứ trảm, hắn bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới xúc động một quả, nhưng hiện tại chỉ cần khoảng 1 canh giờ liền có thể làm được, không biết tăng lên bao nhiêu lần. Khi 1 canh giờ trôi qua, tiên quả phát ra run rẩy dữ dội, thật giống như muốn thoát ly cành cây, bay nhào về phía hắn. Đế phi mỉm cười, hắn muốn thành công. Phốc, tiên quả run rẩy, đột nhiên thoát ly cành cây, bắn ra. Nhưng đế phi bỗng nhiên biến sắc, bởi vì tiên quả này lại không phải bay về phía hắn, mà là một hướng khác. Làm sao có khả năng? Hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn cũng ở bước ngoặt cuối cùng mới phát hiện có một cỗ ý chí khác xâm lấn, sau đó dễ dàng liền xúc động tiên quả, để tiên quả chảy. Cảm giác này thực quá không ổn, thật giống như mình cua muội từ rất lâu, mắt thấy có thể buổi tối nay đùng đùng đùng, kết quả đột nhiên có một nam nhân khác giết ra câu muội từ kia đi. Đế phi theo quỹ tích bay của tiên quả nhìn lại, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy một người, suýt chút nữa phun ra ngoài. Bởi vì trong tay của người nọ lại nâng một đống tiên quả, một đống, một đống, một đống. Hắn con mẹ nó đây là quái vật sao, ngay cả hoàng giả bình thường cũng chỉ có thể xúc động một quả, cái này lại một đống, chỉ ít mấy chục quả, ngươi mở quầy trái cây sao? Không chỉ là hắn, cũng không ít người đều như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ là trước hắn quá mức để tâm xúc động tiên quả, bởi vậy mới sẽ không chú ý tới dáng dấp của những người khác. Chỉ 1 canh giờ mà thôi, thứ này lại xúc động mấy chục tiên quả, đây là tốc độ khủng khiếp cỡ nào, chẳng trách đối phương mới tới liền đoạt mất tiên quả hắn câu thông hồi lâu. Đế phi cắn răng, nhịn xuống kích động ra tay, mà tiếp tục đi câu thông quả tiên quả thứ hai. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn hái được nhiều tiên quả như vậy, hẳn đã tiêu hao hết quy tắc nắm giữ. Hắn thử, góc truyện audio.com, đi xúc động, rất nhanh có một viên tiên quả đáp lại, để hắn hoàn toàn yên tâm, hắn thật sợ mình nắm giữ 3 loại quy tắc đối ứng trái cây đã bị người lấy đi hết. Nhưng mặc bị kịch lần thứ 2 trình diễn, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua trong nháy mắt liền để trái cây hắn đang câu thông thoát cành mà đi. Đế phi không cần quay đầu, chỉ cần nhìn quỹ tích bay của trái cây, hắn liền có thể xác định khẳng định là con hàng kia. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, người cái gì không lấy, nhất định phải tranh với hắn. Hơn nữa, người đã lấy nhiều như vậy, tại sao còn tham như thế? Hắn muốn động thủ, nhưng nghĩ tới mình còn có một đạo quy tắc chưa vận chuyển, liền cưỡng ép ấn xuống phẫn nộ mà đi giật động một đạo quy tắc cuối cùng, sau đó, hắn lập tức phát hiện một viên trái cây cũng không cộng hưởng với hắn. Bách quả thụ, 108 trái cây đối ứng 108 loại quy tắc, nhưng trên thực tế tổng số quy tắc không có nhiều như vậy, mà là rất nhiều đều là từ một chi đại đạo phân hóa ra, tỉ như quy tắc hệ hỏa, phân hóa ra 9 đạo, hợp thành 9 trái cây. Mỗi người tu quy tắc luôn có thể gần gũi với một trái cây trong đó, có thể xúc động hay không liền xem trình độ gần gũi cùng bản thân nắm giữ quy tắc. Lần này hắn không xúc động được bất luận một trái cây nào, chỉ có thể nói rõ một điểm, trái cây quy tắc đối ứng đã bị người lấy đi rồi. Sẽ nhanh như vậy, chỉ có một người có thể làm được Lăng Hàn. Người thật quá mức rồi. Đế phi đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói với Lăng Hàn. Giao hết trái cây ra đây, sau đó lăn xuống núi. Không sai, giao ra đây. Những người khác cũng dồn dập kêu lên, một mình ngươi lấy tới 60 trái cây, vậy còn để bọn họ phân cái giám a. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, chỉ cười nhạt, Dựa vào cái gì? Các nữ xác thực dùng không được hơn 60 tiên quả, nhưng đồ chơi này có thể làm cho người có một tia hy vọng đột phá ngũ trảm, nếu như để lại dị vực không phải chế tạo phiền phức cho tiên vực sao? Vì lẽ đó, coi như ném hắn cũng sẽ không để cho dị vực, lại nói ăn một quả chỉ có một tia hy vọng, như vậy ăn nhiều mấy quả không phải hy vọng càng lớn hơn sao? Đừng nói hơn 60 quả, dù 108 tiên quả toàn bộ cho hắn, Lăng Hàn cũng sẽ không ngại nhiều. Không giao chết, Đế Phi lớn tiếng nói, Bạch Liên trên trán phát quang, thánh khiết mà óng ánh. Tiên sứ tộc cùng ác ma tộc vốn không hợp nhau, nếu không có cùng chung mục tiêu đã sớm giết một mất một còn, nhưng nếu gặp phải chiến tranh lợi ích vẫn sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Chết, những người khác cũng dồn dập kêu lên, không chỉ tiên sứ tộc ngay cả ác ma tộc cũng đang gọi. Ở trước mặt lợi ích chủng tộc đại nghĩa gì đó đều là hư ảo. Lăng Hàn cười ha ha nói, người muốn giết ta nhiều lắm các ngươi nha, ha ha kém quá nhiều. Cách chương.